Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1413, tán gẫu. Converter Dung Kiều cầu phiếu, tốt lắm, ta cũng phải đi, ta ở ngươi nơi này đợi đến mặc dù thoải mái, nhưng là rốt cuộc không phải đất mình phương, luôn cảm giác có chút không đúng, thỉnh thoảng tới xoa một lần ngược lại không tệ, thời gian dài đợi cũng được đi. Ngươi cái này huấn luyện ngược lại là đem ta an bài rất tốt. Ta lại có thể mỗi ngày đều ở khách sạn. Ta biết ngươi cũng không quan tâm tiền. Cũng không có chuẩn bị cho ngươi tiết kiệm tiền. Cùng xong rồi. Còn có tìm ngươi muốn tiền thời điểm nhiều. Chị An giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút. Có chút cảm khái nói. Mấy năm nay, ta một lòng một dạ chui vào trong núi. Đi qua quê nghèo vùng đất hoang. Cũng không có liên lạc ngươi. Người không biết kỳ quái chị chứ? Làm sao biết? Trần Phàm cười nói. Không có sao. Ta như thế người không có tim không có phổi. Khẳng định quá sung sướng. Người xem. Vợ cũng có mấy. Vì tiểu bảo đều hâm mộ ta à? Nếu không, chúng ta lại xoa một lần cơm tối. Lúc ăn cơm tối, ta cho ngươi giới thiệu một chút các nàng. Vừa vặn biết nhau một chút. Đừng. Ta cũng không muốn cùng ngươi những nữ nhân kia liên hệ quan hệ thế nào. Kristen ta sớm nhận biết. Zoe ta cũng là biết. Còn có cái đó Sarah. Ta cũng biết. Ý Phỉ mặc dù chưa nhìn thấy qua. Nhưng là TV trong điện ảnh thấy qua. Tính. Ta người này. Giống như một thanh tịnh. Tốt lắm. Thời điểm không tìm. Đi. Chị An vừa nói liền đứng lên. Sau đó đi đến trong đại sảnh cầm lên mình khóa túi. Ta đưa ngươi đi. Trần Phàm vừa nói liền đi kho để xe lái xe. Hắn biết không giữ được chị An. Nàng luôn luôn là mạnh hơn cùng cá tính. Mặc dù nhìn như, nói tới nói lui mang phái nữ quyến rũ. Nhưng là nàng trong xương là cái rất kiêu ngạo người. Trần Phàm cũng không bắt buộc. Vì vậy liền đem xe lái ra. Hướng về phía chị An vẫy tay. Ngươi không sợ bị cha uống rượu lái xe. Chị An ngồi lên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hướng về phía Trần Phàm nhìn một cái nói, nếu không, ta đón xe trở về. Trần Phàm vừa nghe liền không nhịn được cười, được rồi, chị, còn đón xe trở về, nơi này có xe đánh sao? Sợ ta chả uống rượu lái xe ngươi còn leo lên xe tới. Khảo nghiệm ta có phải hay không? Không có sao. Bọn cảnh sát vĩnh viễn cũng không tra được ta uống rượu lái xe chứng cớ. Yên tâm đi. Trần Phàm hướng về phía chị An gật đầu một cái. Sau đó liền lái xe ra cửa. Hai người ăn rồi đồ. Tự nhiên có Linda Cassidy gọi điện thoại cho Susan tới thu thập. Trần Phàm lái xe lao thẳng đến chị An đưa đến nàng chỗ ở. Mới vừa đậu xe xong sau đó. Bỗng nhiên liền thấy một xe cảnh sát lái qua. Sau đó liền dừng ở bên đường. Một tên cảnh sát đi tới. Sau đó hướng về phía chỗ tài xế ngồi đưa Trần Phàm phe phẩy ngón tay. Tỏ ý hắn đem cửa kính xe mở ra. Chuyện gì? Cảnh sát. Trần Phàm đem cửa kính xe để xuống. Nhìn xem tên cảnh sát kia. Tiên sinh Trần. Tên cảnh sát kia không kiềm được cười lên. Gật gật đầu nói. Ta còn cho là có người ở uống rượu lái xe. Xem ra. Là ta lầm, đây là một cuộc hiểu lầm, đây là bạn ngươi, rất đẹp, tên cảnh sát kia hướng về phía chỗ ngồi kế bên tài xế chị An giơ tay tỏ ý. Hơn nữa mỉm cười gật đầu, đúng vậy, Trần Phàm gật đầu một cái, sau đó quơ một chút tay, tốt lắm, nếu như không có chuyện khác mà nói, ta muốn, sớm một chút mà đưa bạn của ta về nhà, có thể không, mặc dù là dò xét tính giọng. Nhưng là lại có loại không thể để cho người cự tuyệt cảm giác. Dĩ nhiên, chúc các ngươi có cái khoái trá một ngày. Tiên sinh Trần, tên cảnh sát kia vừa nói hướng về phía đang dâng lên cửa kính xe Trần Phàm lần nữa giơ tay tỏ ý. Cùng Trần Phàm đem lái xe ra thật xa sau đó. Lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi đi tới xe cảnh sát cạnh. Mở cửa xe đi vào. Hướng về phía mình hợp tác. Một người trẻ tuổi nữ cảnh sát vỗ ngực một cái. Trời ạ, không nghĩ tới sẽ là hắn. Ngày hôm nay rốt cuộc chính mắt thấy. Ta cũng hù chết. Hắn là chân. Ta biết. Ngươi làm gì như thế sợ hắn. Tên kia trẻ tuổi nữ cảnh sát là một người da trắng. Nhìn như rất giỏi giang dáng vẻ. Tay ngắn cảnh phục. Lộ ra ngoài cánh tay tỏ ra tương đối có lực lượng. Hắn có đáng giá gì ngươi sợ. Ngươi có cái chuôi bị hắn bắt được vẫn là như thế nào. Chớ có nói bậy nói bạ. Cảnh sát kia hướng về phía nữ cảnh sát hung hăng trợn mắt nhìn một cái. Ngươi là lần đầu tiên ở trong bót cảnh sát đi làm sao? Vẫn là lần đầu tiên biết chân. Hắn nhưng mà Los Angeles nhân vật lớn. Liền thị trưởng đều phải đối với hắn khách khí. Chúng ta coi là cái gì? Ngươi muốn làm mất ngươi công tác đó là chuyện ngươi. Nhưng là, dù sao cũng chớ liên lụy ta. Được rồi, ngươi thắng. Nữ cảnh sát giơ hai tay lên làm ra đầu hàng tư thế. Ta một mực lấy là hắn chính là một Hollywood minh tinh. Có Hollywood minh tinh tất cả thói xấu cùng tật xấu. Bên người luôn là có các loại các dạng người phụ nữ. Hơn nữa thích rút ra cần sa. Còn thích nuôi cái loại đó nhìn như rất bệnh trạng con chuột các loại. Ai quan tâm đâu. Được rồi, nàng. Ngày hôm nay ta sẽ tới miễn phí dạy một chút ngươi. Ở Los Angeles, những người đó là không trêu chọc nổi. Chấm ngoặc kép, tên cảnh sát kia hướng về phía nữ cảnh sát khinh thường vừa nói. Sau đó bắt đầu liệt kê Los Angeles những đại nhân vật kia tên chữ dậy rồi. Xe hơi chậm rãi chợt đi. Sau đó liền dừng ở chị An ở khách sạn cửa. Chị An xuống xe, hướng về phía chỗ tài xế ngồi đưa chân phàm cười nói. Ta liền không mời ngươi đi lên. Người biết, cô nam quả nữ ở khách sạn trong phòng dễ dàng gây ra chút chuyện tới. Cho nên vẫn là miễn. Còn có, người trên người dính chọc tới ta mùi nước hoa mà. Về nhà cũng đóng không được kém. Đi, ta đi lên, tạm biệt. Vừa nói, liền đi thẳng vào trong phòng khách. Cũng không quay đầu lại giơ tay lên giơ giơ. Cùng Trần Phàm gặp lại sau. Trần Phàm không kiềm được cười khanh khách mà cười. Chị An chính là như vậy một cái đặc biệt không câu chấp người. Chính là bởi vì nàng siêu nhiên vật ngoại. Cho nên nàng có thể làm cho mình đứng ở cao hơn đạo đức cao điểm. Tới vừa đầu vào nàng từ thiện sự nghiệp chính giữa đi. Đây cũng là Trần Phàm đặc biệt khâm phục nàng địa phương. Cho nên bây giờ Trần Phàm tôn kính nhất người cũng chính là nàng. Ngày thứ hai, Trần Phàm liền trực tiếp bay đi liền quốc nội kinh thành. Hắn lúc rời đi, Kristen các người đều đã rời trong nhà. Trần Phàm ôm bé bằng hôn lại hôn. Lúc này mới rời đi. Bé bằng không cảm giác được cái gì xa nhau. Chẳng qua là cảm thấy không thể bỏ. Nhưng là dù vậy, hắn cũng không có giống như giống vậy đứa bé vậy khóc sướt mướt. Mà là rất kiên cường nhìn Trần Phàm rời đi. Hoặc giả là Trần Phàm rời nhà số lần quá nhiều. Để cho bé bằng chết lặng cũng là có thể. Ông chủ, thật không cần ta cùng ngươi cùng nhau. Ở trên đường Christina một lần nữa hỏi Trần Phàm. Nếu như bên kia còn có một số chuyện mà nói. Ta cũng tốt giúp ngươi xử lý à? Được rồi đi, lần này liền ta một người. Trần Phàm vừa nói, nhìn xem Christina nói. Đừng buông lỏng cảnh giác. Nhớ để cho Meyer tiếp tục ở toàn bộ Los Angeles truy xét Lider đăm tin tức. Nhớ, có tin tức. Ngươi chớ động thủ, hết thầy có Meyer, biết không? Các ngươi hợp tác lâu như vậy, phải có hẳn có ăn ý. Ta biết, ta sẽ, yên tâm đi. Christina gật đầu một cái. Đối đãi chuyện này, nàng là rất cẩn thận. Bởi vì là nàng biết Lider đâm sự việc cùng mình không thoát được quan hệ. Đây là nàng nhiệm vụ, cũng là nàng trách nhiệm. Cho nên nàng không có chút nào do dự. Ở thời điểm lên máy bay, có rảnh rỗi chị liền phát hiện Trần Phàm, bởi vì là ở khoang hạng nhất, cho nên không có ai chen chúc mà tới yêu cầu chụp chung. Ngược lại là các nữ tiếp viên hàng không lợi dụng đưa thức uống cùng đưa bữa ăn cơ hội cùng Trần Phàm trò chuyện đôi câu, hơn nữa yêu cầu chụp chung. Trần Phàm dĩ nhiên nhất nhất thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ cùng yêu cầu. Mấy nữ tiếp viên hàng không cũng tỏ ra hết sức phấn khởi. Liên quan đối với Trần Phàm phục vụ số lần cũng nhiều một chút. Cũng may chân phàm rất có kiên nhẫn, vô luận là yêu cầu gì cũng có thể thỏa mãn. Dĩ nhiên, nữ tiếp viên hàng không cửa cũng có đúng mực, sẽ không quá đáng dây dưa. Thỏa mãn sau đó, cũng sẽ không lại tới quấy rầy. Bởi vì là chân phàm không có thông báo Phùng Đại Nhiên bọn họ tới đón máy bay. Cho nên đến kinh thành phi trường lúc này cũng không có ai tới đón tiếp. Đến lúc đó xuất hiện ở miệng bởi vì là có người phát hiện chân phàm. Vì vậy vây lại yêu cầu chụp chung. Chân phàm thỏa mãn bọn họ yêu cầu sau liền trực tiếp đón một chiếc taxi xe. Nói mình một chút nhà ở vị trí. Xe taxi liền hướng bên kia chạy như bay. Huynh đệ, ngài đây là từ nước ngoài du học trở về à? Tài xế taxi là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Rất thích tán gẫu. Đây cũng là kinh thành tài xế taxi một cái đặc thù. Đó chính là đặc biệt có thể tán gẫu. Có thể đem những khách cũ kia cửa cũng tán gẫu choáng váng trước đây. Ngài cái này cũng nhìn ra được. Chân phàm không kiềm được kinh ngạc nhìn xem người tài xế kia. Sau đó liền nói. Ta cái này cả người. Cũng không giống như là du học trở về à. Ngài không nhận biết ta. Tài xế kia xem bên trong xe kính chiếu hậu. Hướng về phía chân phàm nhìn mấy mắt. Sau đó lắc đầu nói. Thật đúng là không quá biết. Nếu không, ngài là minh tinh. Có thể hỏi như vậy. Khẳng định phải là có chút danh tiếng người à. Cho nên tài xế taxi đoán chừng liền hỏi một câu. Ngài diễn qua vậy bộ phim truyền hình à. Nếu không ngày khác ta đi nhìn một chút. Chân phàm vừa nghe. Không kiềm được cười. Tài xế taxi bình thường nào có thời gian xem phim à? Tự nhiên cũng không nhận biết. Hơn nữa, Trần Phàm cũng không có coi qua đóng phim à? Vậy ra ánh sáng trước tiên mới cao đây. Hơn nữa, vậy lão nhân dân đều là xem tivi tương đối nhiều. Đặc biệt là giống như bọn họ như vậy tuổi tác người. Hơn nữa cái này xe taxi công tác. Trên căn bản là không thể nào ở rạp chiếu phim ngây ngô. Với phải thì gật đầu cười nói. Không nhận biết tốt. Không nhận biết được à. Tạm biệt à. Ngài nói một chút. Ngài rốt cuộc là vậy bộ phim truyền hình. Ta trở về bảo đảm mà liền xem. Còn có thể đối với ta con gái hơi nổ à. Liền nói ta ngày hôm nay mà kéo một cái ngôi sao lớn. Nếu không. Quay đầu ngươi cho ta ký cái tên. Ta không thu xe ngươi tiền. Ta là thật không thu. Ngươi nói thế nào. Tài xế taxi vừa nói, quay đầu nhìn một cái chân phàm. Sư phụ, ngài nói chuyện thuộc về nói chuyện. Có thể đừng hướng phía sau nhìn. An toàn thứ nhất à. Chân phàm nhanh chóng hướng về phía tài xế xe taxi kia vừa nói. Ta đâu, kêu chân phàm, không coi qua đóng phim. Nếu như con gái ngài 17-18 tuổi, như vậy thì nên biết ta. Chỉ nói ta làm qua xe ngươi là được. Còn có à, ký tên không thành vấn đề, nhưng là tiền nhất định phải thu, nếu không ta tên này có thể cũng sẽ không ký à. Được không, sư phụ, phải, nghe ngài, tài xế thật cao hứng, mới vừa trong lòng mới còn là mình đem lời nói đầy. Ai biết người này nổi danh không tên, xe này phí đến vậy chỗ ngồi cũng hơn mấy chục khối. Đến lúc đó cũng không ai biết người này. Đây chẳng phải là thua thiệt hoàng. Nghe chân phàm vừa nói như vậy. Liền nhanh chóng đáp ứng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuincv.com/dai-nang-tiuu-tasan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm. Len lút.